Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, từng là mộng tưởng. Trở lại Tây Ngoại ô thôn thuê trong phòng, đem thiết bị đặt hào, Lão Hác, Bàn Đức cùng hầu tử ba người từng người xông hết tắm. Nằm vật xuống tại trên giường, bọn họ thuê ở gian phòng không lớn. Tính cả buồng vệ sinh cũng chỉ có 20 mét vuông. Trong phòng xếp đặt một chương giường đôi cùng một chương mang bàn học tổ hợp cao thấp giường. Lại thêm cái tủ quần áo liền không có bao nhiêu đất trống. Lúc trở lại đêm đã theo rất sâu. Khổ cực một ngày, đặt tại thương ngày, mọi người đầu dính vào gối đầu sẽ ngủ thật say. Khò khè tiếng vang liên tiếp, nhưng buổi tối hôm nay... bọn họ tất cả đều mất ngủ. Tối thích ngủ Bàn Đức tại trên giường trằn trọc. Ép tới ván giường kéo kẹt rung động. Hiển lộ tâm sự nặng nề. Mà hắn lại là một cái trong nội tâm giấu không được chuyện người. Trở mình hết A mặt trở mình B mặt. Tới lui lật ra mấy lần. Nhịn không được nói. Hắc ca, ngươi nói Khải ca đến cùng nghĩ thế nào đây này? Cơ hội tốt như vậy A. Bàn Đức cũng không phải tại oán trách La Khải, dù cho La Khải cự tuyệt một lần đối với bọn họ mà nói có thể là tha thiết ước mơ cơ hội. Nhưng không có La Khải liền căn bản không có Khải Toàn dàn nhạc. Lại càng không có ký kết cơ hội chủ động tìm tới cửa. Hắn chỉ là đơn thuần không hiểu. Tuy La Khải từng có giải thích, Lão Hắc gối lên hai tay tựa ở trên gối đầu, chậm gì gì nói. Khải ca chân chính ý nghĩ ta cũng không biết. Thế nhưng ta biết, chúng ta nghe Khải ca tuyệt đối không sai. Ngủ trên bàn Đức phố hầu tử buồn bực thanh âm nói. Không sai, bà mẹ nó, Bàn Đức nhất thời buồn bực. Cảm giác chính mình quá oan uổng. Ta cũng tin tưởng Khải ca a. Chỉ là đáng tiếc, chấm ngoặc kép, cái này Lão Hắc cùng hầu tử đều trầm mặc. Đúng vậy a. Thật sự rất tiếc, ai không có mộng tưởng. Lão Hắc có mộng tưởng, Bàn Đức có mộng tưởng, hầu tử cũng có giấc mộng của mình. Ba người bọn hắn một chỗ tại trong kinh thành dốc sức làm. Liền mơ ước có một ngày có thể trở nên nổi bật. Thế nhưng năm đó nhiệt huyết hào hùng, bị vô tình sự thật chỗ qua đi. Từng là mộng tưởng trở nên càng ngày càng xa xôi. Thẳng đến buổi tối hôm nay. Bọn họ đột nhiên phát hiện mộng tưởng vậy mà có thể chạm vào. Vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa liền có thể thực hiện. Rồi lại tại mí mắt phía dưới chạy đi. Muốn nói trong nội tâm không cảm thấy tiếc hận. Đây tuyệt đối là không thể nào. Lão Hắc trở mình. Nói. Cũng đừng nghĩ. Dù sao nhớ kỹ ta mà nói. Chỉ cần chúng ta toàn tâm toàn ý đi theo Khải ca lăn lộn. Khải ca là sẽ không bạc đãi chúng ta được. Đã muộn, đều ngủ a, ngủ ngủ, đen kịt gian phòng một lần nữa lâm vào yên tĩnh bên trong. Nhưng thường ngày lúc này xứng đáng ngủ say âm thanh chậm chạp không có vang lên. Ngày nay muộn, mất ngủ không cũng chỉ có Lão Hắc ba người. Cự ly Tây Ngoại ô thôn hơn 20 cây em bên ngoài kinh thành Lý Công Đại học. Nam sinh trong túc xá. Ngồi ở trước bàn sách mặt trần kiến bên trong lấy mắt kiếng xuống. Xoa xoa có chút đỏ lên con mắt. Hắn quay đầu nhìn nhìn cùng ký túc xá bạn cùng phòng. Tuy đến là buổi tối 12 trọn. Nhưng chơi điện thoại. Ôm laptop khai mở hắc. Cả mấy cái như cũ là tinh thần vô cùng phấn chấn. Tên gia hỏa này. Trần kiến bên trong lắc đầu. Hắn một lần nữa đeo lên kính mắt, đưa tay bắt lấy con chuột, đem vừa mới cắt nối biên tập hoàn thành trong video truyền đến. Yến Ninh ngõ phố, cá nhân trong không gian, sau đó mở tân thiếp ban bố ra ngoài. Yến Ninh ngõ phố là trong nước lực ảnh hưởng khá lớn BBS, tại trong kinh thành có rất cao nhân khí, nó bị coi là kinh phiêu người trên mạng gia viên. Cũng là rất nhiều tại kinh sinh viên hàng ngày giao lưu địa phương. Trần Kiến bên trong là Yến Ninh ngõ phố, bên trong hội viên cao cấp, LV7 đẳng cấp, không có bạn gái lại không thích chơi trò chơi hắn. Đem đi dạo BBS phát bài viết nói chuyện phiếm trở thành nghiệp dư yêu thích. Tại diễn đàn trong Tiêu Ma rất nhiều nhàm chán thời gian. Bởi vì hắn tại Lý Công Đại học học chính là máy vi tính ứng dụng. Còn tự học xem nhiều lần cắt nối biên tập cùng chế tác. Ra không ít chất lượng kỹ thuật thiếp. Bởi vậy tại Yến Ninh ngõ phố, mấy cái bản khối bên trong, coi như là tiểu thần, cấp nhân vật. Đêm qua tại Yến Ninh ngõ phố, phố đập bản, Trần Kiến bên trong lúc vô tình phát hiện một chương thiếp mới. Nội dung chính là La Khải tại Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo biểu diễn xem nhiều lần. Lúc ấy hắn đã bị hung hăng động đất một bả. Nhất là, từng là ngươi, bài hát này quả thật kinh diễm. La Khải còn nghĩ xem nhiều lần thiếp phát cho đám bạn cùng phòng nhìn. Cũng đã được mọi người nhất trí tán thành. Căn cứ xem nhiều lần dán trong cung cấp tin tức. Trần Kiến bên trong buổi tối hôm nay đặc biệt cùng tiểu đồng bạn một chỗ chạy đến Tây Đơn dưới mặt. Đất trong thông đạo nhìn hiện trường. Đồng thời còn quay chụp 2 đến 3 giờ thời gian xem nhiều lần tư liệu sống trở về. Bởi vì hắn cho rằng tối hôm qua xem nhiều lần chất lượng quá tệ. Quay chụp người tay run không ngừng. Hình ảnh lay động rất lợi hại. Tạp âm lại càng là không ít. Không có đem dàn nhạc cùng tác phẩm mị lực chân chính bày ra. Buổi tối hắn đặc biệt dẫn theo giá ba chân đi qua. Cuối cùng quay chụp ra tư liệu sống chất lượng rất tốt. Trần Kiến bên trong trở lại ký túc xá về sau liền không thể chờ đợi được mà đem nội dung tiến hành. Đơn giản cắt nối biên tập. Hắn trước tiên đem từng là ngươi cùng bầu trời của ta hai đầu nguyên sang. Bản gốc. Tác phẩm cắt bỏ xuất ra, chế tạo ra hiện tại đoạn video này, trực tiếp phát đến Yến Ninh ngõ phố, phố đập bản, Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo khải toàn dàn nhạc nguyên sang. Bản gốc, tân tác giả, từng là ngươi cộng bầu trời của ta. Thiếp mời tiêu đề chiều dài, kém một ít liền vượt qua diễn đàn hạn chế, vì có thể hấp dẫn đến càng nhiều chú ý. Trần Kiến bên trong không tiếc vận dụng một chương quý giá, biến sắc tạp, đem chính mình vừa mới tuyên bố thiếp mời nhãn hiệu đỏ. Sau đó hắn phản phất như là đêm tân hôn ngồi ở trên giường cưới tân nương tử. Thấp thỏm bất an địa chờ đợi khăn cô dâu vạch trần. Có người hay không nhìn thiếp mời, sau khi xem có phải hay không thích, là điểm khen đâu hay là ném gạch. Trần Kiến bên trong mở to hai mắt nhìn chằm chằm màn hình. Ngón trỏ trái đặt tại bàn phím F5 khóa. Cách cái 3 giây ấn một lần. Hắn cảm thấy trước đó chưa từng có khẩn trương. So với trường cấp 2 thời điểm lần đầu tiên khiên nữ hài tử tay còn muốn khẩn trương. Trần Kiến bên trong rất thích lưu hành âm nhạc. Nhất là rock and roll. Hắn quê quán trong phòng ngủ. Tràn đầy địa bày đặt một lá thư khung, câu đao, ít nhất một nửa là trong ngoài nước chứ danh hip hop đội album. Xem như một vị rock and roll mê, còn trẻ thời điểm, Trần Kiến bên trong từng mộng tưởng qua mang theo một bả đàn guitar đi khắp chân trời xa xăm. Hát rock and roll bốn biển là nhà, nhưng tiếc nuối chính là, hắn tại âm nhạc phương diện không có bất kỳ thiên phú. Cuống họng tuy không thể nói ngũ âm không được đầy đủ. Tại KTV cũng không có tư cách làm mạch bá. Cho nên chỉ có thể đem giấc mộng này thật sâu chôn ở đáy lòng. Hắn thích, từng là ngươi, bài hát này. Chính là bởi vì ca từ hát ra hắn từng có mộng tưởng. Để cho hắn kìm lòng không được mà đem giấc mộng này ký thác vào La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc. Khải Toàn dàn nhạc còn không có tiếng tăm gì. Trần Kiến bên trong biết mình năng lực rất có hạn. Cũng không giúp được La Khải cái gì. Hắn có thể làm chính là đem biểu diễn xem nhiều lần phóng tới diễn đàn trong. Thật mong chờ có thể có được càng nhiều người chú ý. Có lẽ Khải Toàn dàn nhạc bởi vậy đỏ lên đâu này. Mặc dù nói hắn ý nghĩ như vậy có chút buồn cười. Nhưng không đi thử. Lại làm sao biết được hay không? Vạn nhất thật sự nếu thành công, như vậy Trần Kiến bên trong kia cái nho nhỏ mộng tưởng cũng liền thực hiện, hắn tràn đầy ước mơ chờ đợi, một lần lại một lần địa đè xuống F5 khóa. Cùng lúc đó, kinh thành Lý Công Đại học hướng đông 5 km, hậu hải Hắc Tháp âm nhạc quán ba. Quán ba hậu trường trong phòng nghỉ, Đồng Đồng đang ngồi tê đít ghế sofa ghế dựa, hai tay bưng lấy điện thoại nhìn ra được thần. Màn hình xuyên suốt suốt quang ảnh rơi vào trên mặt của nàng, biến ảo bất định, ngươi đang nhìn cái gì đâu này? Trong lúc bất chợt bờ vai của nàng bị người vỗ một cái. Một cái mềm mại đáng yêu thanh âm tùy theo ở bên tai nàng vang lên. Đồng Đồng nhất thời lại càng hoảng sợ. Quay đầu thấy rõ ràng đối phương mới thở ra một hơi. Phương tỷ cười mỉm mà hỏi. Nhìn cái gì vậy, được như vậy mê mẩn a? Đồng Đồng lắc đầu. Phương tỷ lơ đễnh nói, nhanh chuẩn bị đi, lập tức muốn ngươi ra sân. Đồng Đồng gật gật đầu. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên bắt lấy tay của Phương tỷ, cắn cắn bờ môi trù trừ hỏi. Phương tỷ, ngươi nói, ta trang phục như vậy, có phải thật hay không rất khó coi a? Phương tỷ là Hắc Tháp âm nhạc quán ba quản lý. Đồng Đồng lúc trước vừa mời tới kinh thành thời điểm, chính là Phương tỷ hảo tâm chứa chấp nàng, để cho nàng không đến mức lưu lạc đầu đường, cũng làm cho nàng có thể nuôi sống chính mình. Đối với Phương tỷ, Đồng Đồng có vượt qua thân nhân tín nhiệm. Phương tỷ nhất thời ngẩn người. Nàng tỉ mỉ đánh giá Đồng Đồng liếc một cái, trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trêu tức. Vì cái gì như thế nào hỏi? Ngươi có phải hay không có người thích sao? Đồng Đồng sắc mặt đỏ lên, kêu lên, không phải như thế. Được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi chuẩn bị. Nói xong, nàng giống như là bị dẫm lên cái đuôi mèo hoang chạy trốn ra ngoài. Phương tỷ nhịn không được cười lên, nàng nhìn thấy Đồng Đồng đưa di động rơi vào trên mặt ghế, thuận tay liền cầm lên, điện thoại màn hình lóe lên, phía trên biểu hiện chính là Yến Ninh ngõ phố, BBS giới diện, chỉ thấy mở ra thiệp mời trong, một đoạn xem nhiều lần đang đứng ở tạm dừng phát ra trạng thái. Bất động hình ảnh là La Khải ôm đàn guitar ngẩng đầu phát ra không tiếng động rít gào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.